văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế ở trên nhìn rõ mồn một, thấy vậy, nhướng mày, hiện tại không nói gì về việc phu nhân công bộ thượng thư kinh doanh chỉ nói. Cả triều văn võ, vậy mà lại im lặng, không ai có thể chia sẻ nỗi lo cho quân vương sao? Một đám lão già năm 60 tuổi, vậy mà lại không bằng một đứa trẻ con. Tuy rằng biện pháp đó vẫn cần ông chọn lọc, nhưng ít ra biện pháp này cũng khả thi. Bị nói như vậy, văn võ bá quan lập tức quỳ xuống, hô to. Thần hoàng sợ, thần có tội, lão hoàng đế nắm tay thành quyền, gõ gõ lên tay vịn, hừ lạnh một tiếng. Trẫm thấy các ngươi chẳng có gì hoàng sợ cả, từng người một gan to bằng trời. Chẳng lẽ ông không nhìn ra được có bao nhiêu người đang bảo vệ bản thân sao? Bá quan xấu hổ cúi đầu, liên tục nhận tội, nhưng vẫn không nói ra lời mà hoàng đế muốn nghe. Bọn họ không nói, hoàng đế nói, vì các ngươi không hiểu, vậy thì giao cho người hiểu. Việc liên quan đến tiền tài, nghĩ lại, thiên hạ thương nhân nhiều như lông châu, nhất định có người am hiểu. Hôm nay trẫm cho phép thương nhân được tham gia khoa cử. Lời này vừa nói ra, bá quan càng thêm, có tội, từng người một nhanh chóng nhận tội, nhưng đối với việc thương nhân tham gia khoa cử, đều đồng thanh phản đối. Bệ hạ, vạn vạn không thể, bệ hạ reset lại, bệ hạ, giàu có thì bất nhân, không có thương nhân nào không gian xảo. Nếu để bọn họ làm quan, e rằng triều đình sẽ rối loạn, thương nhân là sâu mọt của quốc gia, lại còn có tiền tài. Một khi để cho bọn họ lớn mạnh, sẽ khó mà nhổ bỏ. Thần không phủ nhận, có lương thương, nghĩa thương, nhưng càng nhiều thương nhân làm hàng giả, đầu cơ tích trữ, nếu bọn họ dùng những thủ đoạn này vào việc chính sự, đó là gánh nặng mà xã hội không thể gánh vác nổi, quốc gia sớm muộn gì cũng diệt vong. Trong số này, có đại thần là vì lợi ích của mình, có đại thần là thật tâm vì quốc gia, nhưng dù là loại nào, cũng không tán thành cho thương nhân tham gia khoa cử. Ánh mắt lão hoàng đế từ trái sang phải chậm rãi quét qua, thần sắc khó hiểu. Thái tử, ông nói, con thấy thế nào? Quần thần hơi ngạc nhiên, bọn họ vốn tưởng rằng bệ hạ sẽ chọn công bộ thượng thư trước, dù sao thì đối phương cũng sẽ vì vợ mình kinh doanh, mà bênh vực thương nhân một chút. Thái tử hôm nay hiếm khi đến thượng triều, bị gọi một tiếng, hiếm khi nghiêm túc hơn một chút. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, nên trọng dụng người tài, chứ không phải trọng dụng thân phận. Kẻ hèn hạ chưa chắc đã không hiền, kẻ cao quý chưa chắc đã có trí tuệ. Nếu thương nhân có tài hoa, tự nhiên có thể tuyển dụng vào triều đình. Nói xong, hắn còn nghiêm túc lấy ví dụ trong sử sách về việc các quan viên dùng thương nhân để làm lợi cho quốc gia. Có quan viên dựa vào chiến tranh kinh tế để diệt quốc. Có quan viên dùng thủ đoạn tài chính cao siêu, khiến cho kinh tế của một châu đủ sức chống lại hai nước. Còn có quan viên thấy man di dựa vào buôn bán mà lấy được sắt của nước ta để đúc vũ khí, liền đặc biệt hạ lệnh chỉ cho phép xuất khẩu nồi sắt làm bằng sắt Quảng Đông cực kỳ khó luyện, khiến cho man di vừa khó lấy được sắt tốt để rèn vũ khí, vừa nhất thời không thể phát động chiến tranh, còn vì buôn bán mà phải cung cấp ngựa cho nước ta. Phụ hoàng, nếu biết cách vận dụng, thương nghiệp cũng có thể làm cho quốc gia cường thịnh. Có quan viên nghe thái tử nói vậy, kích động lên, liền đứng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ lời này sai rồi, nhìn lại lịch sử các triều đại, đều chọn ức chế thương nghiệp trong những đời đầu tiên của hoàng triều, đây là vì sao? Tất cả là vì người đời ham lợi, thương nghiệp vốn đã nhiều lợi rồi, nếu còn có thể làm quan, vừa giàu vừa sang, lợi ích làm mờ mắt người, không biết bao nhiêu người làm ruộng trồng dâu sẽ bỏ ruộng đất để đi kinh doanh, như vậy, lương thực lấy đâu ra? Vải vóc lấy đâu ra? Ánh mắt của ông ta có thể nói là nghiêm khắc. Điện hạ, thời xưa đã có tiền lệ. Ngàn năm trước, có một nước tên là Tề. Tể tướng nước Tề mua hươu của nước Sở với giá cao. Người Sở thấy có lợi, liền bỏ ruộng đất để nuôi hươu. Mặc dù sau đó Sở Vương đã kịp thời phản ứng, bắt đầu khôi phục đất canh tác, nhưng đã quá muộn, giá lương thực nước Sở tăng cao. Người Sở gần như tê đói, sau đó lần lượt đầu hàng nước Tề. Đây chính là mua hưu diệt Sở, việc bách tính chạy theo lợi ích là chuyện bình thường. Cách chương.